Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, xem phim thủ hộ Naruto nội tâm nam nhân. Biwa Juzo, tổ chức cái này phong cách vẽ ta đều không quen. Ngày thứ hai gần tới chưa? Shikamaru ngáp cho đã mắt lơ lỏng lúc xuất hiện. Naruto còn tưởng rằng hắn tao thụ như thế nào tàn phá. Phiền phức chết rồi. Ngủ một nửa bị lão cha nắm lên tới giúp hắn thu xếp đồ đạc. Hắc, chấm ngoặc kép, Dương Thăng bắt đầu tới thời điểm hắn mới. Chỉ có, lại đi bổ vừa cảm giác. Lâu đại thúc để cho ngươi giúp hắn chỉnh lý cái gì à? Rất gấp sao ta nói. Đừng hỏi, cơ mật, cát, keo kiệt, lão ba chắc chắn biết. Hắn là đệ tứ mục Hokage nha. Đối với 12 tuổi tiểu Naruto mà nói đây thật là chủng mới lạ thể nghiệm. Có lão ba có thể lấy le cảm giác. Có thể cùng bằng hữu không kiêng nể gì cả trò chuyện cùng với chính mình người nhà cảm giác. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi cười thật tốt ngốc. Uchiha Sasuke từ một hướng khác đi tới. Một thân phía sau còn theo Dung. Ngươi mới. Chỉ có. Ngốc. Ngu ngốc Sasuke. Ngu ngốc. Hiện tại gần chưa rồi. Sasuke chửi. Dung cười gật đầu cùng Naruto lên tiếng chào. Buổi sáng trong nhà tới Anbu. Uchiha Fugaku thành tựu Uchiha tộc trưởng. Konoha một bộ phận. Cũng bị đệ tứ lại Hokage gọi đi họp. Tuy là nhẫn giới bao phủ ở cự đại bí ẩn phía dưới. Nhưng hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Cũng khó trách đệ tứ mục đám người muốn mau sớm đem khủng bố vấn đáp thân phận chân chính lộng tinh. Tường, thế nhân đều sợ đây chỉ là một tràng thần trò chơi. Tại bọn họ thể nghiệm qua hạnh phúc sau đó mới quyết thu hồi đi. Hôm nay là còn lại nhẫn thôn hai cái bị Jinchuriki quét xuống vương bài tuyển thủ quyết đấu. Konoha thôn hạ nhẫn có thể tuyển trạch tự mình tu luyện. Cũng có thể tới quan chiến. Naruto vốn là dự định dựa theo phía trước ý tưởng. Quan sát hết trận đấu phía sau ước Iruka lão sư đến Ichikaru mì sợi tiệm sử dụng nữa tấm kia tưởng. Thưởng hình bóng thẻ bài. Nhưng mì sợi đều lên. Kết quả hình bóng nhưng vẫn là tuyển trạch ở trung nhẫn sát hạch trên trường đấu cô ngu chiếu phim. Naruto chỉ có thể khóc không ra nước mắt nộp mì sợi tiền. Bất quá cũng may có một nhiệt tâm ninja lại còn nói chờ chút băng bọn họ đưa qua. Loại đãi ngộ này để Naruto rất là cảm khái mình đang nằm mơ. Chạy tới trung nhẫn sát hạch sân so tài. Hình bóng mới bắt đầu chiếu phim. Kết quả, làm tưởng thưởng hình bóng thẻ tuy là cũng là toàn bộ nhẫn giới chiếu phim. Nội dung đối lập nhau đơn giản. Cũng không có đề vấn đáp cùng lĩnh vực. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nửa đoạn trước. Vì toàn bộ ninja thế giới mà tụ họp lại ninja liên quân đang cùng Bạch Zetsu đại quân cùng uế sĩ. Chuyển sinh trở về cường giả chiến đấu. Thành tựu được bảo hộ đối tượng. Suy nghĩ đến Uzumaki Naruto cá tính. Làng mây cùng Konoha ẩn thôn thiết kế đa trọng phòng tuyến phòng ngừa hắn ly khai tiểu đảo. Nếu như bị địch nhân tìm được sau cùng vĩ thú thế giới thì xong rồi. Onoki, Raikik, Hokage. Các ngươi xác định chuẩn bị đầy đủ chứ? Ngoặc kép, lôi cảnh bí thuật là một lộ ra tinh anh phạm nhi da đen nhi mỹ nữ. Nàng nói, xin các vị yên tâm. Làng mây 36 tầng tái sinh kết giới đã vào chỗ. Là làng mây vì khống chế vĩ thú khai thác trận. Ngài, không sai. Cái kia trận liền đơn khiêng vĩ thú ngọc đều không nói chơi. Ngoặc kép, su nết, yên tâm. Coi như Naruto phát hiện chân tướng, ta cũng để lại phòng tuyến cuối cùng ở trong hình ảnh con ếch thua công chúa lời thề son sát. Nhưng tiếng lòng của nàng bị hình bóng bại lộ, nếu như ngay cả người kia đều ngăn không được Naruto, sợ rằng sẽ không có người có thể cản ngăn cản hắn. Xem phim Naruto ngồi ở trên lan can tới lui hai cái đôi mắt nhỏ hưng phấn nói. Bà nói người kia nhất định là chỉ Iruka lão sư Ata nói. Iruka cười cười, cho rằng khi đó Naruto đã là toàn bộ Konoha thôn anh hùng. Có thể ngăn cản bước chân hắn nhân chỉ sợ là Kakashi-san có khả năng lớn hơn một chút. Vì, nhắc Tào Tháo đến, có người nhắc tới ta sao? Ngân Phát Tinh Anh Thượng Nhẫn lười nhác mà dẫn dắt dành riêng cho hắn Anbu sang đây xem màn ảnh. Nhỏ, Kakashi lão sư, Kakashi-san, ngồi xổm trên lan can. Kakashi vẫy tay cùng mấy người chào hỏi. Uchiha Obito mang theo mèo Moon Anbu mặt nạ đứng sau lưng Kakashi. Naruto cùng Sasuke bọn họ đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng tha thứ hắn. Nhưng là không thể cùng hắn đánh nhau. Rất nhiều chuyện còn trông cậy vào hắn năng lực. Cũng liền càng không thể giết hắn. Sở dĩ chỉ có thể làm hắn không tồn tại. Cùng Kakashi lão sư nói. Ngày hôm qua các ngươi đã làm gì? Cha ta siêu muộn mới. Chỉ có. Về nhà A ta nói. Nha. Chỉ là một ít nhiệm vụ. Kakashi nói lệch vấn đề. Mau nhìn hình bóng A. Đây không phải là ngươi và Iruka lão sư hình bóng thẻ sao? Ồ, vì sao không cho ta từ nơi này đi ra ngoài? Trong hình ảnh Uzumaki Naruto chất vấn đồng thời đã mở ra tiên thuật hình thức xông vào da thật. Konoha hộ ngạch từ cái trán chảy xuống. Naruto ở tiên thuật dưới trạng thái cảm giác được xa xa ninja liên quân chiến đấu. Vì bảo hộ hắn cùng cái này nhẫn giới. Những đồng bạn già nhục chi thân thể ngăn cản bất tử quân đội. Bảo hộ ngươi chính là đang bảo vệ cái này nhẫn giới. Naruto, cho nên bây giờ nhất định phải nhiệm nhẫn nại. Naruto nhớ lại cùng Nagato đối với. Nagato hoàn thành sứ mạng của mình. Kế tiếp nên hắn tuân thủ lời hứa của mình bắt lại hòa bình thời điểm. Ta phải ca, đây là chiến tranh. Đây không phải là một mình ngươi vấn đề. Trong thân thể ngươi có cửu vĩ ngươi có hiểu hay không? Quan sát hình ảnh Iruka gãi gãi khuôn mặt. Tựa hồ là gây gổ đâu. Nói lời quá đáng. Xin lỗi Naruto. Kakashi thập trợn mắt. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kính nhi đâu. Naruto, ta cũng có loại này cảm giác được đem nha. Ngoặc kép, trong hình ảnh Naruto thành tựu đương sự. Cũng không có ý thức được vấn đề này. Thành thật nói hắn đối với như vậy Iruka lão sư cảm thấy thất vọng. Ngươi là người thứ nhất thừa nhận sư phụ của ta. Vì sao nhưng bây giờ còn nghĩ cửu vĩ không chịu tin tưởng ta đâu. Ta đương nhiên không chỉ coi ngươi là cửu vĩ. Ngươi còn giống như là đệ đệ của ta giống nhau. Địch nhân ở thân đem hết toàn lực bắt ngươi. Ta làm sao có thể nhìn tận mắt ngươi đi cái loại này nguy hiểm địa phương. Trong hình ảnh Iruka rít gào để xem phim tiểu Naruto liều mạng gật đầu. Nói cảm giác mình cùng Iruka lão sư cùng một chỗ giống như là Sasuke cùng Junka ở chung với nhau. Cảm giác, Sasuke âm dương quái khí mà nói. Rất xin lỗi, Kaka của ta chỉ biết qua loa ta tha thứ ta Sasuke. Chờ lần sau a, Jun bất đắc dĩ cười cười. Naruto nhổ nước bọt nói. Đọc. Đó nhất định là bởi vì ngươi luôn là ở Junka có nhiệm vụ thời điểm quấn quýt lấy hắn chứ. Ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Khác đuôi xe. Sasuke tức giận. Kakashi cá mặn mát. Uy, ta nói hai người các ngươi liền không thể an tĩnh một chút nhìn xong sao? Kakashi. Kakashi lão sư ta nói. Lại chọc đần Kakashi sinh khí. Liền đem hai ngươi quan Kamui không gian bên trong đi. Anbu Obito giả ý uy hiếp tá minh hai người. Lại bị Kakashi nhắc nhở hắn Kamui không gian bên trong còn có một Hiruko. Sasuke cười nhạt. Liền ngươi cái này hiền giá trị. Còn khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Chính phải. Naruto phù hợp. Lúc này hai người ngược lại là xuất kỳ hài hòa. Tức giận đến Obito xông hai người nhóm nha. Hận không thể kế tám nhẫn khuyển phía sau trở thành con thứ 9 nhẫn khuyển. Bang Kakashi cũng góp cái cửu. Điều. Vĩ. Ba. Iruka lão sư. Ta đã trở nên mạnh mẽ. Cái kia hộ ngạch không phải là lão sư tán thành ta chứng minh sao? Ngoặc kép. Naruto rít gào phía sau. Iruka giúp hắn nhặt lên cái kia hộ ngạch giao cho hắn. Lại không có giống như khi còn bé cái dạng nào để hắn nhắm lại con mắt giúp hắn thắt ở trên đầu. Mà là sử dụng đã chuẩn bị trước phong ấn thuật đã khống chế hành động của hắn. Ta nói ta đã trở nên mạnh mẽ đúng không? Naruto lần đầu ở chân thực thác nước bên ngoài sử dụng cửu vĩ chaka hình thức. Loại cấp bậc này phong ấn thuật bị dễ dàng tránh thoát. Aburame Shibi, Naruto tránh thoát Konoha phòng tuyến. Thông báo làng mây kết giới ban chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, hành. Giờ khắc này ở làng mây xem phim, đệ tứ mục Rai Kích rên một tiếng nói. Mơ tưởng từ làng mây tái sinh trong kết giới chạy đi. Làng mây kết giới ban đội trưởng lòng tin 10 phần. Động viên chính mình thủ hạ nhóm. Để ta của tương lai nhóm cho toàn bộ nhẫn giới bộc lộ tài năng a. Thế nhưng đội trưởng, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lòng tin tràn đầy đội trưởng. Các đội viên của hắn thực sự không có không biết xấu hổ nhắc nhở hắn. Cái này một tay khả năng làm sao cũng lộ không ra ngoài. Dù sao lúc trước trong hình ảnh bọn họ đều nhìn thấy cái kia Uzumaki Naruto tham gia đến lần thứ tư. Nhẫn giới trong đại chiến tới. Không phải, bất quá cũng có thể là đội trưởng bị Naruto thuyết phục. Trái với quy tắc cũng muốn thả hắn đi ra ngoài đâu. Đó thật đúng là, Koto Amasukami đều không có dự ngôn chi tử sức thuyết phục mạnh mẽ a. Trong hình ảnh, 16 tuổi Uzumaki Naruto đang chạy như bay ở lôi chi quốc trong rừng rậm. Đối với Iruka lão sư không hiểu hắn, Naruto tức giận giống như là một cùng mẫu thân cãi nhau mà rời nhà ra đi hài tử. Đáng tiếc Naruto phụ cận trong vài người, không người gì có thể chú ý tới điểm này. Sasuke rất tiểu thời điểm mất đi phụ mẫu. Bây giờ cũng không cùng mẫu thân cãi nhau. Iruka phụ mẫu chết ở cửu vĩ chi loạn. Kakashi thuở nhỏ mất mẹ không bao lâu mất cha. Obito cũng không nhớ kỹ chính mình cha mẹ dáng dấp ra sao. Naruto, ai tương đương, chớ đừng nhắc tới. Ngược lại chính là một cái tái một cái thảm. Trong hình ảnh, Naruto đang chuẩn bị đem trọng yếu Konoha hộ ngạch một lần nữa thắt ở trên đầu. Lại phát hiện hộ ngạch thiếp phiến sau có một tờ giấy. Trên tờ giấy văn tự lấy Iruka thanh âm, giọng bị tiên đọc đi ra. Ta biết ngươi khẳng định tuyệt không được lập tức lao tới hiện trường. Cũng có thể đoán được ngươi sớm có giác ngộ. Sở dĩ ngươi đã có thể chứng kiến phong thư này, đã nói lên ta nhất định không có thể ngăn cản ngươi. Y dài. Iruka lão sư, Naruto trong ánh mắt có chút thần thái sáng láng. Iruka sờ mũi một cái cố gắng ngượng ngùng. Từ nhận được Sunet đại nhân mệnh lệnh, phải nghĩ biện pháp đem ngươi ở lại trên đảo cái kia một khắc kia. Liền vì thời khắc này chuẩn bị phong thư này, Iruka tự diễu nói. Còn chưa bắt đầu nhiệm vụ cũng đã dự trù nhiệm vụ sau khi thất bại chuyện cần làm. Làm lão sư như vậy rất mất mặt chứ? Sẽ không? Tuyệt đối sẽ không. Xem phim tiểu Naruto đại lực phản bác. Kêu gào lấy Iruka lão sư tốt nhất. Tương đương Kakashi cố ý phát sinh quái thanh. Cho các ngươi trung nhẫn tư cách thi thời điểm. Rõ ràng còn nhào tới lão sư trong lòng. Nói thích nhất Kakashi lão sư người là ai vậy? Naruto xông Kakashi nhăn mặt. Nói Kakashi vẫn tương đối bất công Sasuke. Chỉ pha lẫn chứng Sasuke Raikiri. Không giao cho hắn. Không phải. Đần Kakashi dạy ngươi Raikiri ngươi học biết sao? Obito bất bình dùm. Lại nói ngươi cũng không phải là Uchiha. Là dùng Raikiri như vậy nhẫn thuật dễ dàng thấy không rõ địch nhân công kích con đường. Kakashi. Lão sư cũng không phải Uchiha a. Đần Kakashi có ta a. Obito còn liền cùng tiểu hài tử giang lên. Muốn không ngươi cũng cùng tiểu Sasuke muốn một tròng mắt. Sau đó không ra ngoài dự liệu. Obito bị Naruto ghét bỏ. Bị Sasuke cùng Kakashi mắng. Akatsuki nhân nhìn lấy trong hình ảnh cái kia cuồng chảnh khốc huyễn bốn trận chiến boss. Bọn họ đã từng phía sau màn lão đại hỗn thành như vậy. Cũng thực sự là ở tâm lý quyết tâm đau một bà. Sasori, đáng đời. Deidara, không sai. Tuyệt không nghệ thuật, ân, hidden, thiệt hay giả, cực kỳ yếu ớt a. Kakuzu, câm miệng, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Hidden, hở, ta lại chết không được. Kakuzu, hắn sẽ đem thi thể của ngươi đặt ở các nơi trên thế giới. Ta thu tập rất phiền phức. Juzo, thật không biết hai ngươi là quan hệ tốt, vẫn là quan hệ sai. Chấm chấm, Kisame, cương thi tổ hai người. Kakuzu, hai người đâu? Trời đau tổ hai người. Zuzo xách một tiếng. Hiểu cái này phong cách vẽ biến đến hắn đều không quen. Bất quá lại tựa như bình càng có một loại tìm được thuộc về cảm giác cũng không tệ. Trong hình ảnh, Iruka có mấy lời vô luận như thế nào đều muốn nói cho Naruto. Sẽ dùng viết thư nhét vào hộ ngạch bên trong phương thức này. Đối với nghĩa vô phản cố rời đi ngươi, ta chỉ có một câu có thể nói. Một, nhất định phải sống trở về. Ngoặc kép, mỗi lần ở vào thời điểm này, Iruka lời nói đối với Naruto mà nói đều giống như một hồi thuốc trợ tim. Hắn đem hộ ngạch dùng sức ghim vào ở trên trán, đem lá thư này ăn vào trong bụng. Nhãn thần sáng thần kỳ. Iruka vẫn còn ở giáo dục tiểu Naruto không muốn cái gì đều ăn. Sẽ ăn hư cái bụng. Nói đùa nói nếu như đại chiến thời điểm muốn lên WC nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Naruto đã giống như một đạn pháo tựa như ghim trong ngực hắn làm nũng. Sasuke cười mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói nếu như nhà mình Kaka cũng có thể hiểu như vậy hắn thì tốt rồi. Khiến cho Dung giờ khóc giờ cười, xin lỗi a. Naruto, ta tuy là đã Kaka tự cho mình là, nhưng vẫn là quá yếu. Tổng là không thể bảo vệ tốt ngươi. Trong hình ảnh bên kia, Iruka gặp đến chậm một bước Killer B. Đi qua đụng quyền cùng chakra lưu động. Killer B nói cho Iruka. Ở Chuita Naruto trong nội tâm. Cái này tại hắn thoạt nhìn thực lực rất nhỏ yếu nam nhân chiếm cứ rất lớn một khối. Điều này làm cho trong hình ảnh cùng xem phim Iruka cũng lớn vì cảm động. Trong hình ảnh Iruka cầu Killer B hảo hảo bảo hộ Naruto. Thậm chí ở đối phương sau khi rời đi như trước hướng về phía phương hướng ly khai cúi người chào. Thật sâu không lên, mà hình bóng bên ngoài Iruka xách lại là đáp ứng rồi một tuần đỉnh cấp phối trí Ichikaru mì sợi. Suy nghĩ không già lo chính mình túng quẩn ví tiền. Bát vĩ hỏi Killer B vì sao để cho chạy Minh à? Killer B đáp. Nếu như ngay cả người đàn ông này đều không thể ngăn cản hắn, cái kia thật không có người có thể cản dừng hắn. Bởi vì, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng với hắn mà nói ngươi là cùng nhân vật đặc biệt. Ngươi giao phó Naruto cùng nhau, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Ngươi thoại ngữ, chính là bảo vệ Minh A lực lượng cường đại nhất. Không sai, một tay đặt tại vị này cần cù bù siêng năng trung nhẫn giáo sư trên vai. Ngươi bảo vệ là Naruto tâm bởi vì ngươi hắn mới. Chỉ có, bên trong đi nhầm đường. Đệ tứ mục đại nhân. Namikaze Minato cười nói. Ta muốn nếu như Kushina ở. Cũng nhất định sẽ nói như vậy. Hình bóng cuối cùng một. Rốt cục chúng ta kết giới ban đại hiển thần uy. Kamui, thời khắc. 36 tầng tái sinh kết giới. Ta xem ngươi làm sao đi. Vì cái này phút chốc, chúng ta ngậm đắng nuốt cay. Ngoặc kép, lần này ta hy vọng chúng ta có thể đáp lại bản bộ đáp án chỉ có một. Đó chính là nhiệm vụ thành công. Khí thế rất tốt. Tại phía xa Konoha ẩn thôn Kakashi nói. Thế nhưng, hắn hiện tại liền đã có chút đau lòng cái kia vân ẩn ra hòa. Cho nên nói bị phơi bày ra phạt thực, sự không phải là một chuyện tốt a. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO AA phát muộn nghĩa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.